Thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 86, góc truyện audio.com. Bỏ mẹ nó rồi, hắn, không ngờ nha, Diệu Anh, tao bạn thân em mà em không hé răng nữa lời là sao hả thằng C, hó. Nam liếc hắn, thì tao cũng định nói rồi mà nghĩ tới cũng phải nghĩ lui. Nói ra mắc công em đi đồn tùm lum nữa thì chết tê, hắn. Có Minh nãy hát vẫn chưa nói gì hết. Cậu hả, chấm, hơi bị sốc chút thôi. Không sao đâu, chắc đang nghĩ ngợi chuyện gì thôi ấy mà. Quay lại trong phòng, tôi biết chị tôi hơi ngốc. Nhưng mà, trong chuyện này tôi thấy người sai lại là chị. Yến lấy con dao nhẹ nhẹ lướt trên khuôn mặt nó. Em quá đáng vừa thôi. Bộ em không PK nghĩ sao? Thư và Phong CT 2 năm TAC rồi và TAC khi Thư gặp lại Phong thì Phong đã gặp tôi TAC rồi. Sau khi học DC cỡ 1, 2 tháng thì chị em mới chuyển đến. Chưa biết rõ mọi chuyện thì đã sồn sồn lên rồi. Em nghe chị em nói lại như thế nào? Tôi không cần biết, nhưng, sự thật thì chỉ có một thôi. T, G, giống Conan thế, GT, LT, cách chương.